Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chân chính kiếm trúc nhỏ. Bên trong, 1/2, giả lập thương nội bộ vờn quanh màn ảnh phải phía trên. Chiến trường toàn bộ tin tức hình ảnh thời khắc duy trì đổi mới. Tại trong hình ảnh, Phiêu Tuyết nhìn thấy bản thân trước mắt đang tại một chiếc cỡ trung trên chiến hạm. Chiến hạm sau lưng có thể mơ hồ trông thấy một cái lớn bằng quả bóng rổ bất tỉnh hồng sắc thiên. Thể, nàng biết rõ, đó là kim sắc thiên vực. Khoảng cách nàng chừng 73 quang phân xa. Nhìn về phía trước, ước chừng 30 quang dây bên ngoài địa phương. Một chiếc bị kẻ lưu vong hình thoi chiến hạm chính phi tốc xông lại. Chiếc này hình thoi chiến hạm cũng là cỡ trung chiến hạm. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân. Mặt ngoài đồ trang sặc sỡ, rất nhiều nơi hiện ra nghiêm trọng rỉ sét dấu vết. Lúc này, đối phương hiển nhiên cũng phát hiện đối thủ tồn tại. Từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ như rời ổ ong mật đồng dạng từ hình thoi trên chiến hạm tách ra, trên màn hình rất nhanh thống kê ra đối thủ số lượng. 215 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Trò chơi trí não truyền đến thanh âm. Chiến đấu dự tính tại 3 phút sau bộc phát. Bắt đầu đếm ngược thông qua chiến trường toàn bộ tin tức hình ảnh. Phiêu Tuyết nhìn thấy từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ từ chính mình sở tại mẫu hạm chung. Phân cách mà ra, đồng thời, song phương mẫu hạm cũng bắt đầu giảm tốc độ. Mà ở song phương mẫu hạm chung quanh đều bao quanh một vòng vầng sáng. Phe mình vầng sáng là màu xanh nhạt, phe địch là màu đỏ. Cái này vầng sáng đại biểu cho mẫu hạm hỏa lực phạm vi công kích. Từ trên số liệu nhìn, phe mình mẫu hạm tầm bắn là 3 quang dây, mà đối phương là 295 quang dây. Phe mình chiếm cứ một chút ưu thế, song phương mẫu hạm không ngừng tiếp cận. Ước chừng 2:47 giây lúc, bị kẻ lưu vong mẫu hạm bài tiến vào trước kim sắc thiên vực mẫu hạm công kích tầm bắn. Trong tích tắc, kim sắc thiên vực trên mẫu hạm liền xông ra vô số nóng bỏng hỏa tuyến. Ước chừng 3 giây sau, bị kẻ lưu vong hình thoi trên chiến hạm năng lượng phòng hộ trên lá chắn liền nổ lên đại lượng sáng. Chói khói lửa, hắn tấm chắn năng lượng bởi vì tại nhất thời hấp thu đại lượng xâm lấn năng lượng duyên cớ. Hiện ra màu đỏ nhạt mơ hồ hình dáng, bị kẻ lưu vong chiến hạm chiến thuật cùng kim sắc thiên vực khác biệt. Bởi vì công kích từ xa tầm bắn yếu thế, nó từ đầu đến cuối không có giảm tốc độ. Ước chừng 11 giây sau, bị kẻ lưu vong chiến hạm khai hỏa, giát tư tương đương kẹt kẹt một trận để cho người ta ghê răng kim loại đè ép tiếng truyền vào Phiêu Tuyết. Trong tai, đồng thời toàn bộ tin tức hình ảnh bị một áng đỏ bao phủ. Phe mình mẫu hạm nhận công kích sau xuất hiện kịch liệt lay động. Tấm chắn năng lượng cũng bị kích hoạt, song phương mẫu hạm liền khoảng cách xa như vậy đối xạ. Đối xạ bên trong. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Rất nhanh, song phương chiến hạm ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới 100 km không đến. Hai chiếc cỡ trung chiến hạm tốc độ càng là cơ hồ tương đối đứng im. Lúc này, ngoại trừ mẫu hạm hỏa lực điên cuồng mà hướng đối thủ chút xuống bên ngoài. Từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cũng như chiến đấu bầy ong đồng dạng nhào về phía đối thủ. Tại nóng bỏng trong lửa đạn. Tấm chắn năng lượng máy phát qua rất nhanh lại mất đi hiệu lực. Song phương hỏa lực trực tiếp liền đập vào mẫu hạm ngoại tầng phòng ngự hộ giáp bên trên. Giát tư ầm ầm, tiếng ồn ào lập tức biến lớn gấp 10 lần. Mẫu hạm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh, Phiêu Tuyết liền thấy hai chiếc mẫu hạm trung gian không gian bên trong. Từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đã bắt đầu sát người vật lộn. Không gian trống trải bên trong, vô số đầu tia năng lượng bão tố đến vọt tới, giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc. Thỉnh thoảng, không trung lại đột nhiên bộc phát ra một đường không tiếng động ánh lửa. Đây là chiến hạm cỡ nhỏ bị kích hủy. Đây là thật vũ trụ chi chiến. Phiêu Tuyết tâm phanh phanh nhảy, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Cũng không phải là sợ hãi còn là hưng phấn. Nàng vô ý thức nắm chặt giả lập thương thao tác tay cầm. Mà nàng điều khiển linh điểu số cơ giáp cũng ở đây đồng thời nắm chặt kiếm trong tay. Đúng lúc này, Trò chơi trí não tiếng nhắc nhở xuất hiện. 10, 9, 83, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Lên hạm chiến bắt đầu. Ông tương đương, phiêu tuyết bên tai nghe được một tiếng cùng loại dây cung buông lỏng thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn quá tải xuất hiện. Cùng một thời gian, giả lập thương truyền đến phản khống chế sức mạnh, dẫn dắt đến phiêu tuyết đem người cuộn thành một đoàn. Tại trong quá trình này, phiêu tuyết nhìn thấy vờn quanh toàn bộ tin tức trên màn ảnh cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. Ngay từ đầu, bên tai nàng truyền đến TTT tương đương địa rất nhỏ kim loại tiếng ma sát. Kéo dài ước chừng 10 giây sau, chung quanh tất cả thanh âm đều biến mất hết không gặp. Toàn bộ tin tức bình phong bên trên hình ảnh biểu hiện. Nàng linh điểu số đã bị mẫu hạm bắn ra khoang thuyền thể. Tiến nhập vũ trụ, trước mắt tương đối tốc độ vì 9,6 km mỗi giây. Dự tính 7,8 giây sau đem đổ bộ phe địch mẫu hạm. Chú ý, ngài bị quân địch chiến hạm cỡ nhỏ công kích khóa chặt. Lập tức lẩn tránh. Chú ý, phía trước 11 km bên ngoài tồn đang lăn lộn chướng ngại vật. Chú ý lẩn tránh. Chú ý, ngài bị một môn đánh lén pháo điện từ khóa chặt. Chú ý lẩn tránh. Trong nháy mắt, số lượng cao tin tức giống như là thủy triều tại cơ giáp toàn bộ tin tức bình phong bên trên hiện. Hiện, so với trận đầu trận thứ hai trận chiến dưới mặt đất đấu. Trong vũ trụ toàn phương vị lập thể chiến trường lượng tin tức cao hơn chỉ ít gấp đôi. Không chỉ có chung quanh cùng trên trời có khả năng công kích. Dưới thân thể mới bất luận cái gì góc độ cũng có thể sẽ bị đánh lén. Hơi không cẩn thận, chính là bị phá hủy hạ tràng. Bất quá, đi qua hai trận chiến tẩy lễ, phiêu tuyết đã không phải là tay mơ. Trên thực tế, đi qua hai cuộc chiến đấu về sau, có thể đi đến hôm nay tuyển thủ dự thi. Từng cái cũng là tinh nhuệ. Mặt đối với trò chơi trí não nhắc nhở, phiêu tuyết tâm như chỉ thủy mà thân như thiểm điện. Cái này đến cái khác thao tác mau lẹ mà chuẩn xác phát ra. Khởi động không gian động lực động cơ. Vector tên lửa đẩy phụ trợ gia tốc. Mở ra tấm chắn năng lượng dự phòng mảnh vỡ va chạm. Mở rộng cơ cánh tay. Lật ra bắn nhanh pháo laser. Đang tránh né quá trình bên trong tiến hành phản kích hệ này liệt thao tác như điện chớp hoàn thành. Phiêu tuyết trong miệng mô phỏng lấy một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tiếng nổ mạnh. Đồng thời vừa nhấc chân, đạp chúng một khối quay cuồng mà đến mảnh vỡ, mượn lực hướng một bên trốn tránh công kích. Kỳ dị sự tình, rõ ràng lần này tình hình chiến đấu là phức tạp nhất, nguy hiểm nhất, nhưng phiêu tuyết lại cảm giác nhất thư giãn thích ý. Nàng cảm giác đối tốc độ tay độ tựa hồ trở nên chậm không ít. Đủ loại động tác công kích cũng biến thành 10 điểm vụng về. Nàng nhẹ nhõm liền có thể trốn tránh cùng phản kích. Ước chừng 7,8 giây quá trình chuyển kiếp, phiêu tuyết xuất thủ 13 lần, đánh rơi 7 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cùng 5 đài tử vong thiên sứ. Linh điểu số thành công nhào tới bị kẻ lưu vong hình thoi trên mẫu hạm. Phiêu tuyết cấp tốc mắt liếc chiến trường tin tức, phía trên cho thấy mấy hàng chiến đấu tin tức. Bên ta chiến sĩ cơ giáp may mắn còn sống sót 462 đài. Chiến tổn suất 8%. Phe địch tử vong thiên sứ may mắn còn sống sót 312 đài. Chiến tổn suất 12%. Đánh rơi bảng xếp hạng. Đệ nhất, phiêu tuyết, điểm tích lũy 12. Hạng 2, dịch Bắc Hàn, điểm tích lũy 8. Nhìn đến đây, phiêu tuyết tâm triệt để định xuống dưới. Dịch Bắc Hàn xác thực mạnh phi thường. Nhưng bây giờ nàng, mạnh hơn hắn, mà hết thảy này, toàn bộ bởi vì có đạo sư chỉ điểm. Đạo sư thực sự là sâu không lường được. Thật không biết hắn mạnh đến mức độ như thế nào. Cái này cảm thán tại trong óc nàng chợt lóe lên. Sau một khắc, trò chơi trí não truyền đến chiến thuật mệnh lệnh. Mục tiêu, phá hư phe địch mẫu hạm năng lượng trung tâm. Tích tương đương, hai tiếng chói tai cảnh báo về sau. Toàn bộ tin tức màn hình góc trái trên cùng xuất hiện hình thoi chiến hạm kết cấu bên trong bức tranh. Trong đó có một đầu cao lượng hồng sắc tuyến đường. Chính là tiến về chiến hạm năng lượng trung tâm cặn kẽ đường đi. Phiêu tuyết không chút do dự. Một cái xoay người. Từ hình thoi chiến hạm hộ giáp bên trên là một cái buột miệng chui vào. Nàng mới vừa gia nhập buột miệng, người còn không có đứng vững. Trò chơi trí não liền gấp rút báo cảnh, biểu hiện nàng đang bị ba đạo công kích khóa chặt, mà người công kích chính là tử vong thiên sứ. Phiêu Tuyết trái tim bỗng nhiên sắp vỡ, hướng bên cạnh trốn tránh, đồng thời nâng lên trái cơ cánh tay, bắn nhanh pháo laser lật ra. Xì xì xì xì tương đương cao năng kích quang giống như là discotech bên trong điện quang cầu đồng dạng. Bắn phá mà ra, âm tương đương soạt soạt tương đương băng đương tương đương, một trận loạn hưởng truyền vào Phiêu Tuyết lỗ tai. Công kích của nàng vậy mà so mai phục tử vong thiên sứ còn nhanh hơn một phần. Nàng pháo laser dẫn đầu đánh trúng một đài tử vong thiên sứ. Dẫn đến đài này tử vong thiên sứ bắn nhanh pháo điện từ bắn chạch. Mặt khác hai đài tử vong thiên sứ mặc dù không có bị pháo laser đánh trúng, nhưng xạ kích độ chính xác cũng nhận hình ảnh. Từng phát siêu cao tốc độ pháo điện từ đánh nhau nhau từ Phiêu Tuyết bên người sát qua. Một cái chớp mắt này giao phong, Phiêu Tuyết chiếm thượng phong. Nàng cũng thành công lấn đến gần tử vong thiên sứ bên người. Bang tương đương, Phiêu Tuyết rút kiếm. Trong lòng như là nước chảy lóe lên tốt nhất công kích phương án. Mà thân thể của nàng giống như là ý niệm kiếng chiếu hậu. Thực sự đem ý nghĩ của nàng phó chư vu thực tiễn. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, ba đạo kim loại nứt vang âm thanh. Phiêu Tuyết thu kiếm, từ ba đài tử vong thiên sứ bên trong khe hở bên trong phiêu nhiên mà qua. Đợi nàng xông ra 20 mét về sau, ba đài tử vong thiên sứ thân máy bay ầm vang sụp đổ. Nhất định toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Thống khoái, ngộ đạo, hành đạo, lực lượng lưu động không có một tơ một hào cản trở. Tất cả đều đang nàng trong dự liệu. Dạng này nước chảy mây trôi chiến đấu thật sự là sảng khoái nhanh đến mức cực hạn. Phiêu Tuyết cảm giác mình huyết dịch của cả người đều sôi trào lên. Nàng nhịn không được giống lớn một tiếng. Linh điểu số cơ giáp động cơ đáp lời lấy nàng nhiệt huyết. Phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Mạnh mẽ động lực theo tới. Cơ giáp tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Phía trước là cái chỗ ngoặt. Diễn xạ dụng cụ nói cho nàng. Chỗ ngoặt cất giấu một đài tử vong thiên sứ. Phiêu Tuyết tốc độ không giảm. Tại sắp vọt tới chỗ ngoặt. Chuẩn bị quẹo thời điểm. Nàng đột nhiên liền đạp ba bước. Chỉnh đài cơ giáp trực tiếp dẫm bước lên thông đạo vách tường. Tiếp lấy rẽ ngoặt lúc lực hướng tâm. Nàng dọc theo thẳng đứng vách tường phương hướng cao tốc tiến lên. Lấy một cái bất khả tư nghị góc độ xông qua chỗ ngoặt. Bang tương đương kiếm quang hiện lên. Tử vong thiên sứ nửa người trên khoang điều khiển bị kiếm phong vạch một cái mà qua. Sau đó Phiêu Tuyết rơi xuống đất. Cơ giáp tiếp tục cao tốc tiến lên. Mà sau lưng nàng tử vong thiên sứ là biến thành một đống sắt vụn ngã quỵ ở địa. Sau khi lộ trình bên trong, không ngừng có tử vong thiên sứ ngăn cản. Nhưng vô luận là hai đài, ba đài, thậm chí là bốn đài. Không có một làn sóng cản đường người có thể ngăn cản Phiêu Tuyết vượt qua 3 giây. Trong thông tin vang lên Louis bất khả tư nghị thanh âm. Sư muội, người hôm nay là cắn thuốc rồi. Muốn hay không mạnh như vậy? Phiêu Tuyết có tai như điếc. Nàng cũng không đi xem sư muội bảng điểm số. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại chiến đấu trong khoái cảm. Cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào địa vọt tới trước. Ước chừng 20 giây sau. Trò chơi trí não thanh âm vang lên đến. Chú ý, chú ý. Phía trước 50 mét tức là năng lượng trung tâm. Phát hiện ba đài giết chóc thiên sứ. Giết chóc thiên sứ, tử vong thiên sứ quân đoàn cao giai chiến sĩ. Hắn cơ giáp tính năng đều ở cuồng bạo đẳng cấp trở lên. Chiến lực đại đại siêu việt phổ thông tử vong thiên sứ. Đánh giết một đài tức có thể đạt được 5 cái điểm tích lũy. Tại trận thứ 2 đấu vòng loại bên trong, Dịch Bắc Hàn cũng bởi vì đánh chết một đài giết chóc thiên sứ. Kết quả điểm tích lũy lại vượt qua Louis, ba đài giết chóc thiên sứ liên thủ phát huy ra sức chiến đấu. Cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Một mình xông vào, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Phiêu Tuyết trần chờ một sát na, tần số truyền tin lần thứ 2 vang lên sư huynh Louis thanh âm. Phiêu Tuyết. Đừng xung động, chờ ta cùng một chỗ. Cái này một sát na, Phiêu Tuyết trong lòng lại lóe lên lời của đạo sư. Trước kia ta dạy ngươi, cũng là chiến sĩ thông thường sinh tồn chi đạo. Muốn trở thành vô thượng cường giả, nhất định phải không sợ khiêu chiến. Thắng bại sinh tử không để ý, mới có thuần túy nhất chiến tâm, mới có sắc bén nhất kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.